Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1 tao tai họa. Bình Nguyên 16 năm là cực kỳ náo động một cái năm đầu. Từ miếu đường cho tới giang hồ dân gian đều bị loạn tượng mọc thành cụm. Trong triều đình, khắp nơi thế lực mắt thấy hoàng đế thân thể ngày càng sa sút, bắt đầu tranh đấu gay gắt chữ quân một vị. Địa phương thế lực ngo ngoe dục dịch, tái ngoại man di như hổ rình mồi. Giang hồ bên trong cũng không thái bình. Chính tà hai phái dương cung bạt kiếm, lớn lớn bé bé phân tranh không ngừng. Đầu tiên là tà môn đệ nhất đại giáo Lạc Ảnh giáo bốn phía bắt giữ dân gian đứa bé, lấy này tâm đầu huyết rèn luyện đan dược. Tin tức truyền ra, giang hồ phía trên một mảnh ồ lên. Lên án công khai thanh nổi lên bốn phía. Ngay sau đó các đại môn phái cùng lực hiệp khế kết thành liên minh nhất cử phạt chi. Cùng năm, Từ Thiên Cực Tông cầm đầu các đại môn phái liên minh thành công đánh bại Lạc Ảnh giáo. Này hạ giáo chúng bị kể hết tiêu diệt. Giáo chủ Thi Thanh Hàn thân bị trọng thương không biết tung tích. Đến tận đây, trên giang hồ nghênh đón cho thấy thượng gió êm sóng lặng. Mà câu chuyện của chúng ta lại muốn từ chúng môn phái kết thành liên minh thảo phạt Lạc Ảnh giáo bắt đầu nói lên. Bình Nguyên 16 năm tháng 4, Tây Bắc khu vực một cái gọi là Hoài Liễu thôn trang nhỏ chung. Tóc trắng xóa lão thôn trưởng gom đủ toàn thôn 56 khẩu người. Bọn họ chính thương nghị ngày mai muốn đem nhà ai nam đồng giao cho Lạc Ảnh tử hắc giáp. Nhưng mà đối mặt như thế trầm trọng lựa chọn, ở đây mọi người đều lặng ngắt như tờ. Rốt cuộc là một vị phụ nữ và trẻ em kìm nén không được nỗi lòng. Ô ô yết yết khóc lên. Nàng bên cạnh nam nhân gục xuống hạ mặt. Thô thanh thô khí mà quát. Khóc cái gì khóc. Người này bà nương liền biết khóc. Câm miệng. Kia phụ nhân nhìn nhu nhược. Tính tình lại là không yếu. Bị nam nhân nhà mình như vậy một giống. Dừng lại tiếng khóc. Nhưng là lại lôi kéo tiêm giọng giống lên trở về. Ta khóc làm sao vậy? Ta khóc ta nhi tử sinh tử không rõ. Ta cái này đương nương lo lắng đến ăn không được ngủ không dưới. Hiện tại vì ta nhi lưu hai giọt nước mắt cũng không cho sao. Tổng so hảo quá ngươi cái này đương cha. Liền chính mình nhi tử đều hộ không được. Đưa đi kia ma giáo. Hiện tại không biết sống hay chết. Vương Tráng, ta nói cho ngươi. Nếu là nhi tử không về được, ta cũng không sống. Người phía dưới sớm không được, khiến cho ngươi lão vương ra đoạn tử tuyệt tôn đi thôi. Phụ nhân vừa dứt lời, kia vương họ nam nhân liền đứng lên, cổ cùng mặt trướng đến đỏ bừng. Tự thân tân bí liền như vậy bị mọi người nghe xong đi. Nan kham đến hắn trong cơn giận dữ, giương tay một cái tát liền đem phụ nhân phiến tới rồi trên mặt đất. Nổi giận nói, ngươi con mẹ nó thiếu nói bậy, ngươi này bà nương. Ta xem là đánh đến thiếu. Lão tử hôm nay không cho ngươi đánh phục ngươi là không biết ai đương ra làm chủ. Dứt lời, nam nhân vén tay áo nhéo lên nắm tay liền phải chiều nữ nhân trên mặt huy đi. Nhưng mà ngay sau đó cánh tay liền bị người nắm lấy. Nam nhân quay đầu nhìn lại. Trừng mắt ngăn trở hắn nam nhân quát. Phó lão hán, người bớt lo chuyện người. Buông tay. Bị gọi là phó lão hán nam nhân tuy rằng tóc mai hoa râm, nhưng là thân hình vĩ ngạn, hiển nhiên là một cái chính trực tráng niên nam nhân. Hắn biểu tình tường hòa, dùng thương lượng ngữ khí khuyên giải an ủi nói. Vương tẩu tử cũng là nhất thời tình thế cấp bách, niệm tử sốt ruột, lúc này mới nói chút khí lời nói. Với tình, nàng là ngươi kết tóc thê tử, ngươi không nên đem cái gọi là nam tử khí khái xính ở trên người nàng. Với lý, người một cái bảy thước nam nhi, lại càng không nên cùng phụ nhân tranh chi cao thấp. Về tình về lý, người này sẽ cũng nên bình tĩnh, thu này nắm tay, một phen lời nói, rõ ràng là cho Vương Tráng dưới bậc thang. Vương Tráng tuy rằng chữ to không biết mấy cái, nhưng điểm này nhãn lực kính vẫn phải có. Người trong thôn nguyên bản liền không thích hắn. Hiện nay mọi người càng là đối hắn vứt tới khinh thường ánh mắt. Hắn chỉ phải thật mạnh hừ một tiếng. Xoay người rời đi nơi này. Phó lão hán cấp bên cạnh người thê tử đưa mắt ra hiệu. Phó phu nhân ngầm hiểu. Đi đến kia vương tẩu tử bên người đem người nâng dậy tới. Thấp giọng trấn an. Này vừa ra nháo xong. Đại gia sắc mặt càng khó nhìn. Nam nhân phần lớn nhíu mày cúi đầu. Mặt hàm phẫn hận bất đắc dĩ. Nữ nhân tất cả đều thần sắc bi thương. Lã chã rơi lệ. Mà tạo thành này hết thảy nguyên do còn muốn từ Tết Thượng Nguyên sau bắt đầu nói lên. Tây Bắc nơi này khu vốn là Lạc Ảnh giáo cắm rễ địa bàn. Năm rồi gian, Lạc Ảnh giáo trừ bỏ thỉnh thoảng đi quấy rối quấy dày những cái đó danh môn chính phái. Nháo chút không đau không ngứa phiền toái ngoại, cơ hồ cũng không sinh loạn dân gian. Nhưng mà bình nguyên 13 năm Tết Thượng Nguyên sau, Tây Bắc khu vực các quận huyện hương trấn lục tục xuất hiện từng đám hắc giáp người. Bọn họ tự xưng là Lạc Ảnh giáo sử. Hướng dân gian trưng thu đồng nam tử mở rộng giáo chúng. Ngoan ngoãn đáp ứng sẽ được đến một phần không nhiều không ít trợ cấp kim. Không đáp ứng tắc hết thảy bị giết môn. Huyết bắn đương trường. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Việc này ở dân gian nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Quan nha phái nha vệ đóng giữ cửa thành. Không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào. Mà khi đêm huyện lão gia liền bị người lau hầu. Huyết kiệt ma chết. Xác chết bị treo ở nha biển thượng thị chúng. Này nhưng đem tỉnh chi phủ sợ hãi. Hắn suốt đêm thu thập gia sản đồ tế nhuyễn lao tới kinh đô. Mỹ kỳ danh giáng. Sự tình quan trọng. Yêu cầu đăng báo triều đình. Phái tới viện quân trấn áp. Nhưng bà tánh đau khổ đợi nửa tháng có thừa. Lại không một viện quân đuổi tới. Triều dã trên dưới chính trực chữ quân chi tranh. Nào có nhàn hạ tới quản này nho nhỏ Tây Bắc biên thùy. Đến tận đây, nơi này bá tánh xem như hoàn toàn mất đi triều đình che chở. Chỉ có thể mặc người sâu xé. Mới bắt đầu, đại gia còn có thể an ủi chính mình. Đem hài tử đưa đi học võ mà thôi. Tuy là ma giáo, nhưng tốt xấu là giáo công phu. Tổng so không có mệnh hảo. Liền sôi nổi đúng hạn tiễn đi trong nhà đồng nam. Nhưng sau lại, dân gian dần dần truyền lưu khởi một cái nghe đồn. Nói này Lạc Ảnh giáo căn bản không phải chảo nam đồng đi học công phu. Mà là lấy này tâm đầu huyết luyện dược. Này tin tức vừa ra. Trên giang hồ tiếp theo phiến khiếp sợ. Thiên cực tông tông chủ lên án mạnh mẽ ma giáo người trong cực kỳ tàn ác. Phát rồ. Rồi sau đó Thiên cực tông liên hợp còn lại môn phái tạo thành liên minh quyết định cộng đồng thảo phạt Lạc Ảnh giáo. Nhưng mà 3 tháng sơ võ lâm liên minh mênh mông cuồn cuộn khai xong thế sư đại hội sau. Lại chậm chạp không có xuất phát. Này một kéo liền kéo dài tới tháng 4 trung tuần. Các bá tánh một đám hy vọng thất bại. Tất cả đều mặt xám như cho tàn. Thậm chí còn có. Vứt đi ra sản đồng ruộng. Huề một nhà già trẻ muốn xa phó tha hương tị nạn. Nhưng mà cửa thành thủ vệ vừa thấy kia bao lớn bao nhỏ dìu già dắt trẻ. Lại hỏi thanh là đánh Tây Bắc biên tới. Liền sôi nổi lắc đầu cự tuyệt. Nói không tiếp thu lưu dân. Khái không chuẩn vào thành. Cũng liền chặt đứt bọn họ cuối cùng một cái cầu sinh hy vọng. Hôm nay đó là Hoài Liễu thôn cuối cùng kỳ hạn. Bọn họ yêu cầu vào ngày mai phía trước. Tuyển định 2 cái đồng nam giao cho tiến đến hắc giáp người. Trước đó bọn họ thôn đã tiễn đi 9 đồng nam. Trước mắt toàn bộ thôn chỉ còn lại có 2 cái trong tạ lót nam anh. Còn có 2 cái 7-8 tuổi nam đồng. Một cái là Trương Thợ Mộc gia con một. Một cái là Phó Lão Hán gia ấu tử. Kỳ thật bọn họ đã không đến tuyển. Nhưng là ai cũng không mở miệng được làm ra cái này tàn nhẫn quyết định. Lão thôn trưởng thật mạnh ho khan 2 tiếng. Biểu tình tràn đầy bi thương bất đắc dĩ. Khiến cho Nguyên Hổ cùng ra hứa đi thôi. Giữa sân một vị phụ nhân nghe xong lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Giả phụ nhân đúng là Trương Thợ Mộc tức phụ. Trương Thợ Mộc ôm nàng. Chính mình đã là 2 nước mắt tung hoành. Run run miệng lại nói không ra một cái không tự. Hắn là già còn có con. Hoa giáp chi năm thật vất vả có nhi tử. Lại là không nghĩ tới. Hiện tại muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Này như thế nào kêu hắn tiếp thu được. Kháng mệnh không tôn, hắn đã chết còn chưa tính. Nhưng hắn không đành lòng xem hắn theo hắn hơn phân nửa đời bà nương cũng tùy hắn đi. Phó lão hán đi qua đi lại, bối banh đến thẳng tắp. Ít khi sau, Hắn đứng yên, sắc mặt túc mục nói. Như thế đi xuống, cũng không phải biện pháp. Trong thôn Nam Đồng kể hết tiễn đi luôn có cái đầu. Ai có thể bảo đảm này ma giáo trưng thu xong rồi Nam Đồng sẽ không đối nữ oa cũng xuống tay. Chờ hài tử đều thu xong rồi, lại có thể hay không đánh lên Tráng Đinh chủ ý, dục vọng là vô cùng vô ngăn. Chúng ta một muội nhường nhịn lùi bước đổi lấy chỉ là nhất thời tường an không có việc gì. Ai cũng vô pháp bảo đảm bọn họ sẽ như vậy thu tay lại. Vậy ngươi xem, nên làm cái gì bây giờ? Lão thôn trưởng vẫy vẫy quải trượng hỏi ngược lại. Cử thôn rời, lời này vừa nói ra, mọi người lại là không hề phản ứng. Bởi vì này phó lão hán đã không phải lần đầu tiên đưa ra cái này ý tưởng. Nhưng mà không có nào tòa thành sẽ thu lưu bọn họ. Ném ra sản đồng ruộng cuối cùng rơi vào cái trôi giạt khắp nơi chết tha hương tha hương. Đối lá dụng về cội chấp niệm thâm hậu bọn họ tới nói. Này tuyệt đối không phải tốt nhất sách. Cho dù chết, cũng muốn chết ở sinh dưỡng chính mình trên mảnh đất này. Phó lão hán tự nhiên cũng biết mọi người băn khoăn. Hắn tiếp tục khuyên nhủ. Không có thành trì tiếp nhận chúng ta. Chúng ta liền tự hành kiến thành. Trời đất bao la, luôn có chúng ta chỗ dung thân. Lại hướng bắc đi, nơi đó thổ địa đông đảo. Chúng ta tiêu phí chút thời gian khai khẩn thổ địa. Xây dựng phòng ốc, không ra mấy năm, liền có thể tái tạo một chỗ hoài liễu thôn tới. Hắn nói được tình ý chân thành. Nhưng lão thôn trưởng chỉ là nhìn hắn một cái, liền liên tục lắc đầu. Lại hướng bắc như thế hoang vắng, thổ địa cằn cỗi, nơi nào là người trụ địa phương, sợ là liền miệng sạch sẽ thủy đều uống không thượng. Phó Minh, ta biết ngươi là vì mọi người suy nghĩ, nhưng trước mắt trừ bỏ đưa đi hài tử đã là không còn hắn pháp a, ta là thôn trưởng. Ta phải vì toàn thôn người suy nghĩ. Người cũng không nghĩ chúng ta hoài liễu thôn xóm đến cái mãn thôn bị đồ nông nỗi đi. Phó lão hán cấm thanh, song quyền nắm chặt, ở đây lại lâm vào trầm mặc áp lực bầu không khí chung. Lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng nam nữ mặc biện trong trẻo thanh âm. Ta đi, phó lão hán mày nhất thời liền ninh lên, quay đầu nhìn về phía chính chạy tới hắn đại nữ nhi. Phó phái bạch, nói là nữ nhi. Nhưng thôn vẫn luôn đều đương phó ra là hai cái nam oa oa. Nguyên nhân không ngoài là phó phái bạch năm vừa mới thập lục. Lại một chút đều không có cô nương ra bộ dáng. Hàng năm ăn mặc một thân vải thô áo tang. Đi theo trong thôn nam oa sờ cá đánh điểu. Đem nguyên bản tùy nàng nương trắng nõn làn da phơi đến ngăm đen. Chỉ còn một đôi mắt sáng ngời. Cho dù bọn họ chỉ là cái hẻo lánh sơn dã nông thôn, cũng sẽ không đem nữ oa oa dưỡng thành như vậy đức hạnh. Mặc dù không niệm thư, cũng là muốn dạy chút thủ công sống, dạy dỗ thành dịu ngoan nhã nhặn lịch sự tính tình mới là. Mà này phó lão hán lại là mặc kệ hắn này nữ nhi nhậm năng tùy ý làm bậy. Phó phái bạch chạy tới gần chút, khom lưng chống đầu gối thở dốc nói. Ta đi, ta đại gia hứa đi. Nàng nói xong ngẩng đầu khi trên mặt cười đến tiêu sái, lộ ra một loạt chói lọi bạch nha. Không biết còn tưởng rằng là cướp đi cái gì hảo địa phương đâu. Nhưng này rõ ràng là đi toi mạng sự. Phó lão hán vừa định hướng phó phái bạch đi đến, kia cao gầy cao cô nương liền linh hoạt mà chui vào đám người một khác đầu. Lay trước người một vị tráng hán đầu vai, lót gót chân nàng cha xa xa tương vọng. Người đừng tới đây a cha. Rõ như ban ngày đánh nữ nhi không thể được. Phó lão hán chán nản, nha bọn cắn đến gắt gao, mỉm cười nói, ta không đánh ngươi, ngươi trước lại đây, cùng ngươi nương về nhà đi. Ta không trở về, ta biết các ngươi đang nói cái gì, muốn đưa đi hồ tử cùng ra hứa đúng không? Ta nói, ta thế ra hứa đi. Hồ nháo, phó lão hán hoàn toàn động khí, hồ lớn. Lão thôn trưởng thật mạnh dã sử quải trượng, lắc đầu nói, đừng náo loạn tiểu bạch, bọn họ chỉ định muốn chính là đồng nam tử, người một nữ tử thân phận như thế nào đi đến. Phó phái bạch ngạnh cổ, trung khí mười phần mà hôi, giả trang thành nam tử đó là, dù sao đi cũng là vừa chết, bị phát hiện cũng là vừa chết. Có gì không thể, bên trong liền tính là núi đao biển lửa, vô gian địa ngục, ta cũng muốn thế ra hứa đi. Hoắc, tuổi không lớn, khẩu khí không nhỏ, mọi người đều bị này mười mấy tuổi cô nương kinh ngạc một chút. Lão thôn trưởng nặng nề thở dài, vẫn là cảm thấy không thể, nhưng này phó gia tóm lại là muốn đưa đi một cái. Là cô nương vẫn là nhi tử, không tới phiên hắn làm chủ, khiến cho phó lão hán chính mình quyết định đi. Phó Minh, gia hứa cùng phái bạch, ngươi tuyển một cái đi. Phó lão hán banh mặt, trầm mặc một lát sau cao giọng nói. Ta hài tử ta một cái đều sẽ không tiễn đi. Tối nay, ta sẽ mang theo người nhà rời đi nơi này. Bắc thượng biên cương xa xôi. Vừa dứt lời, liền có một cái nam tử đứng dậy. Giọng the thế nói. Không được, người đi rồi. Những cái đó hắc giáp sẽ đem chúng ta tội liên đới. Toàn bộ thôn người đều sẽ chết. Người không thể như vậy ích kỷ. Bỏ toàn thôn người tánh mạng không màng. Người không thể đi. Lời này tuy là vô tình, lại là sự thật. Phó lão hán nhắm mắt, sắc mặt xanh mét. Tự hắn tá giáp ẩn cư hoài liễu đã có 16 tái. Sớm đã dung nhập thôn này, đối nơi này sơn thủy thổ địa. Hàng xóm thôn dân tất cả đều có cảm tình. Hắn nếu vô tình, đã sớm mang theo người nhà đi xa tị nạn. Là xem không được này một thôn hương lân mặc người sâu xé mới lưu lại hảo tâm khuyên bảo. Nhưng hôm nay, tai họa đã ương cập người nhà. Hắn lại nhân tâm từ bi. Cũng không thể trơ mắt nhìn chính mình hài tử đi chịu chết à. Tối nay giờ tí, ta sẽ mang theo người nhà rời đi Bắc Thượng. Nguyện ý tới, giờ tí cửa thôn tập hợp. Phó mỗ không dám bảo đảm cái khác. Nhưng chỉ cần ta có một ngụm lương thực dư, liền sẽ phân ngươi một ngụm. Quyết không nuốt lời. Nói xong, phó lão hán cũng không quay đầu lại lôi kéo phó phái bạch đi rồi. Mọi người chỉ xem đến kia một nhà ba người ở hoàng hôn hạ kéo đến thật dài bóng dáng. Vào đêm, không trung mây đen dày nặng, không thấy tinh nguyệt. Hoài liễu thôn một gian dân phòng trong, ba nam tử chính lén lút thương lượng cái gì. Trong đó một vị đúng là trạng vạng gian lạnh giọng không chuẩn phó lão hán đi người nọ. Người này sinh đến mỏ chuột tai khỉ, không giống người tốt, mà lúc sau hành động quả nhiên chứng thực này mặt từ tâm sinh. Quảng cáo, cách chương.